Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377: Đại chiến hủy diệt già. Ship bốn người chỉ thấy ngoài ngàn mét, một đạo so Von Stark còn cao lớn hơn, càng là như là tho hoàn mỹ, tỷ lệ khỏe đẹp cân đối thân thể. Dương Cương anh tuấn khuôn mặt đón gió tung bay bầy cao đuôi ngựa, cả người vòng quanh màu đỏ thẫm trộn lẫn lấy màu tím liệt diễm. Tốt một tài dũng sĩ, hoặc là nói, tốt một tên quỷ thần. Quỷ thần Lữ Bố, Aaron bây giờ mạnh nhất hình thái. Nhìn thấy hủy diệt giả chiến giáp liền muốn đại sát đặc sát. Cứu được Coulson, trực tiếp khai chiến. Aaron mượn cơ hội này, thật tốt đánh một trận. Thử một chút chiến lực của mình, cũng thử một chút hủy diệt giả chiến giáp. Cỗ này Odin vì đỗi Celestial chế tạo, Asgard đệ nhất thần khí. Ship bốn người trừng lớn hai mắt, thậm chí hơi hé miệng, nhìn xem tên này dũng sĩ cùng hủy diệt giả chiến giáp đỗi cái không phân cao thấp. Tay không tấc sát, một đôi nắm đấm đúng là như là Asgard tinh nhuệ vũ khí. Hiện ra đỏ thẫm tử viêm nắm đấm, một quyền liền có thể cho hủy diệt giả chiến giáp trên thân đánh ra một cái vết lõm. Odin dâu ria à, cái kia thế nhưng là hủy diệt giả chiến giáp, Asgard bảo khố chung cực người bảo vệ. Cứ như vậy bị một cái người Midgard áp chế đánh, thế giới này đến cùng thế nào? Cái này quỷ thần người, trùng thiên sát khí, chiến ý ngút trời. Càng là thân hình như điện, cùng hủy diệt giả chiến giáp gần như sắp thành hai đạo cái bóng mơ hồ. Chỉ có ship miễn cưỡng có thể đuổi theo hai người hành động quỹ tích. Ba dũng sĩ chỉ là chăm chú nhìn trong chốc lát, chính là choáng đầu hoa mắt, như muốn buồn nôn. Ship cùng ba dũng sĩ chỉ cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào, nhưng lại một cỗ khí lạnh từ đuôi xương cụt xông thẳng nhập não. Nếu là bốn người cùng người này đối bên trên, không phải địch, thậm chí liền xem như tho, bốn người cũng không dám lại tiếp tục suy nghĩ nhiều đi xuống. Oanh, bốn người chỉ thấy người này cùng hủy diệt giả chiến giáp cứng đối một quyền. Song quyền đánh ra khí lãng và sóng âm, như là vũ khí nhiệt áp bạo tạc, trực tiếp đánh rách tả tơi chung quanh phương viên vài trăm mét đại địa. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Tại ship cùng ba dũng sĩ hơi ù tai, quả muốn bịt tai thời điểm, liền gặp được tên này cả người vòng quanh đỏ thẫm tử viêm người. Đúng là thân hình đột nhiên biến mất, trong chốc lát xuất hiện tại hủy diệt giả sau lưng mười mấy mét xa. Hủy diệt giả chiến giáp cũng là có thể tùy ý biến hóa thân hình. Lập tức tất cả khớp nối 180 độ thay đổi. Phía sau lưng biến trước tâm, lại gặp người này tay trái một phen, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái tựa như có thể đem tia sáng đều hấp dẫn tiến vào trong hắc. Cầu, đưa tay đẩy, ở giữa hủy diệt giả chiến giáp ngực, nhất thời một trận làm cho người nghe cắn răng kẹt kẹt thanh âm. Màu đen tiểu cầu như là lỗ đen, cố định tại hủy diệt giả chiến giáp trước ngực. Không ngừng hấp dẫn thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Ngay cả hủy diệt giả chiến giáp bị tiểu cầu đánh trúng vị trí. Đúng là cũng bị không ngừng mà vặn vẹo xé rách. Càng là có ánh sáng có thể tiết lộ, lại đồng dạng bị tiểu cầu thôn phệ. Chính là Mass Effect dị năng, ám vật chất kỳ điểm. Hủy diệt giả chiến giáp lại không chút nào bị ngăn trở ngại. Bộ mặt đột nhiên sáng lên hào quang sáng tỏ. Người này cũng đi theo tay phải hất lên, một đạo trộn lẫn lấy đỏ thẫm khí diễm màu tím ánh sáng mũi tên bắn về phía hủy diệt giả chiến giáp. Hai cái Max Effect dị năng kỹ năng va chạm, dẫn bạo dị năng nổ lớn. Oanh, ánh sáng mũi tên ở giữa như hắc cầu, nhất thời như là thiên băng địa liệt, cuồng bạo đến cực điểm hỗn loạn dòng năng lượng tùy ý bạo phát. Hủy diệt giả chiến giáp thân thể nhất thời một trận quỷ dị vặn vẹo. Chiến giáp khe hở không ngừng mà mở rộng, sau đó càng không ngừng khôi phục, lại không ngừng bị hỗn loạn cuồng bạo năng lượng vặn vẹo. Cẩn thận, ở xa vài trăm mét vẻ ngoài chiến ship bốn người, mặc dù cực lực phòng ngự, nhưng vẫn là bị tứ tán bạo phát năng lượng đánh bay. Odin dâu ria à, Midgard từ đâu tới loại này cường giả? Ship bốn người tam quan trực tiếp hỏng mất. Midgard quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là nhanh về Asgard. Thật tốt làm thần tiên đi. Lại không biết Aaron cũng ở trong tối từ sợ hãi thán phục. Không hổ là Asgard chí cao kiệt tác. Đừng nhìn đánh cho mãnh liệt như vậy. Hủy diệt giả chiến giáp lông tóc không tổn hao gì. Thử hỏi một cái, do so Vibranium còn cao lớn hơn bên trên ma pháp kim loại chế tạo. Có thể hấp thu tia sáng bản thân khôi phục. Tốc độ khôi phục còn nhanh hơn Wolverine. Lực lượng có thể so với hao. Năng lượng phát ra so vật lý phát ra còn mạnh hơn. Vô hạn nguồn năng lượng thần khí. Muốn làm sao đánh? Cái này mẹ nó đơn giản sắp điên a. Aaron nhưng lại không biết. Ở xa Asgard thao túng hủy diệt giả chiến giáp Loki. Thật sự muốn điên rồi. Loki, mã luôn có điêu dân muốn hại chấm. Chỗ nào chạy đến như thế một cái. Vậy mà có thể chống đỡ được hủy diệt giả chiến giáp. Là Odin sao? Cho tho hộ thân phù. Khốn kiếp, khốn kiếp, hủy diệt giả, tiêu diệt hắn, đập chết hắn cho ta. Dị năng va chạm đưa tới nổ lớn chưa lắng lại, hất bụi bên trong nhưng lại có một đạo thô to cột sáng. Trực kích Aaron, Aaron hai mắt ngưng tụ, trong lòng tự nhủ liền thử ngươi một lần. Aaron hai tay duỗi về phía trước, đỏ thẫm khí diễm bên trong tử viêm đột nhiên bạo phát. Tức thời ba đạo dị năng vòng phòng hộ chống lên. Sau đó trong chốc lát liền bị hủy diệt người phát ra cột sáng đâm xuyên. Đây là Aaron tư duy trong nháy mắt vô hạn tăng tốc. Loại này không thể ngăn cản lực lượng. Loại cảm giác này, trong chốc lát cột sáng đã tới trước người. Aaron cắn răng một cái, làm sao cũng muốn thử một chút. Aaron hai tay giao nhau đến trước người, lại hoảng sợ phát hiện đỏ thẫm khí diễm lại cũng như là dị năng, không thể ngăn cản cột sáng mảy may. Cao cấp rút thưởng dị năng không được, siêu cấp rút thưởng quỷ thần chi thể cũng không được sao? Quả nhiên, Aaron chỉ cảm thấy trong chốc lát hai tay như giống như lửa thiêu. Một cỗ đã lâu kịch liệt đau nhức truyền đến, thân thể có thể ngạnh kháng. Hy vọng Aaron kháng trụ quang diễm trong nháy mắt, liền hai chân mang theo thân hình một cái mơ hồ. Soru, oanh, một tiếng vang thật lớn, giống như là bị quang diễm đánh bay. Aaron thân hình trực tiếp va vào xa xa sườn đất nhỏ bên trong. Một đạo một bộ áo vàng, đầu chọc tinh tế thân ảnh, tại cách đó không xa không gian trong gương bên trong, nhìn thấy Aaron bị cột sáng đánh bay, cau mày hừ một tiếng. Sau đó hai tay trước người dựng lên mấy cái huyền diệu thủ thế. Nhắm mắt im lặng, Odin, người cũng không nhịn được muốn đích thân xuất thủ thử một lần rồi. Ancient One, vị này tuổi trẻ người Midgard, có thể cùng ta nói sao? Đại lão ở giữa đối thoại, ngoại nhân không được biết, nhìn thấy như quỷ thần đồng dạng thân ảnh bị đánh bay. Ship cùng ba dũng sĩ đã lo lắng vừa khẩn trương. Vị này nếu là không chống nổi, coi như nên bốn người bọn họ chống đỡ. Bốn người nhưng lại ngay cả mình đều không có phát giác được. Đều âm thầm thở dài một hơi còn tốt. Chúng ta lớn Asgard vẫn là cửu giới mạnh vô địch. Tốt a, người thói xấu ngươi mạnh vô địch. Cái kia mẹ nó các ngươi lên đi. Không biết có phải hay không là nghe được Asgard lòng của mọi người âm thanh. Bị đánh tiến vào sườn đất nào đó xuyên việt giả không có động tĩnh. Aaron cũng không phải trọng thương ngất đi. Mặc dù nguyên nhân nào đó, dị năng cùng hắc viêm cũng vô hiệu. Chỉ có thể dùng thân thể chọi cứng. Nhưng Aaron giả cũng 1600 điểm sức chịu đựng thuộc tính đâu. Bị quang diễm đánh trúng, cũng chỉ là da một tầng đốt bị thương, cũng không phải là rất nghiêm trọng. Sở dĩ như thế là Aaron biết rõ cái này nguyên nhân nào đó. Đến cùng là cái gì? Hệ thống nhắc nhở, hấp thu đến pháp tắc chi lực hình thức ban đầu, giải tỏa truyền thuyết cấp rút thưởng, ban thưởng một lần tất chúng nhân vật truyền kỳ thẻ rút thưởng. Pháp tắc chi lực hình thức ban đầu, cao lớn bao nhiêu bên trên danh tự, nguyên lai đây mới là giải tỏa điều kiện sao? Bởi vì cái gọi là uống nước tư nguyên, ngược dòng bản quy nguyên. Sau đó Aaron lại liên tưởng đến Asgard đủ loại đại biểu tính thần vị, thần lực, Odin thần vương chi lực, tử vong nữ thần Hela tử vong chi lực, Thor lôi đình chi lực. Odin lão gia hỏa này ở xa Asgard động thủ. Đụng, Aaron ám xì một ngụm, cái này ỷ lớn hiếp nhỏ lão không muốn mặt. Bất quá may mắn, có thể là Odin chỉ là ở vào mục đích nào đó hơi chút thăm dò. Cũng có thể là bởi vì là cách một cái chiều không gian. Lại là mượn hủy diệt giả chiến giáp cái này đạo cụ. Cũng không có biểu hiện ra Odin chân chính thực lực. Cũng làm cho Aaron đạt được lợi ích to lớn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.